Chương 50, cho nhà ta trông cửa đi. Hà hù đùa, hạ. Con kia hà hù đùa đầu lĩnh trong lòng vạn phần lo lắng, làm sao cũng không có nghĩ vậy lần hành động vậy mà lại đá vào tấm sắt rồi, hơn nữa còn là thực cứng loại này. Đến đây đi hà hù đùa, muốn mang về tiểu đệ của ngươi, giống như ta vì nở xỏa đánh một trận đi đánh thắng, ta đã đem chúng nó đều thả, nếu bị thua, các ngươi hãy ngoan ngoan theo ta về nhà. Làm nhà ta giữ cửa đi. Cả rủ hạ hướng về phía hạ ủ đùa nói rằng. Cái kia hạ ủ đùa đầu lĩnh nghe được cả rủ hạ, nhất thời giận dữ, vông hướng về phía cả rủ hạ nhe răng trợn mắt uy hiếp. Đáng tiếc là cả rủ hạ thực lực căn bản cũng không sợ hãi cái này nho nhỏ hạ ủ đùa uy hiếp, trực tiếp đem hạ ủ đùa làm như không thấy, ngược lại là mẹ ấy giống như là bị hạ ủ đùa tiếng hí làm cho sợ hết hồn, thoáng lui về sau một bước. Hoàn hảo mẹ phía sau đang đứng lộ eo ấy. Lộ ấy đúng lúc phản ứng kịp đem mẹ ấy vịn, để mẹ không đến mức ngã xuống. Cảm ơn lộ ấy tỷ. Mẹ hướng về phía lộ ấy ngọt ngào kêu lên. Chính mình muốn cẩn thận một chút nha, lộ ấy hướng về phía mẹ ấy nhắc nhở. Ừ, mẹ ấy gật đầu. Mà cả dù hạ bên này, hà hù đùa con mắt trở nên đỏ bừng, trực tiếp hướng về phía cái kia vì nở xoa sử dụng trừng mắt công kích. Vì nở xoa, sử dụng phi diệp khoái đao. Cả dù hạ hướng về phía vì nở xoa hô. Bà nạ vì nở xoa rất có khí thế kêu một tiếng, sau đó từ trên người bắn ra vài miếng phi diệp khoái đao công kích. Bây giờ vì nở xoa sử dụng phi diệp khoái đao uy thế đã hoàn toàn không phải lúc đó ý vị dọa thời điểm có thể so sánh được, cái kia phi diệp cắt đồ đạc giống như là đang cắt tàu phở một dạng, sắc bén nhanh chóng. Vì nở xoa phi diệp khoái đao hướng về phía hà hù đùa phát động công kích, mà hà hù đùa cắn răng ẩn chứa một hơi thở. Một đạo phun ra hỏa diệm hướng về phía cái kia phi diệp khoái đao phun ra đi. Thế nhưng vì nở xỏa thực lực rõ ràng cao hơn hào hữu đùa, mặc dù thảo hệ bị hỏa hệ khắc chế, nhưng là khi thực lực chiều ngang quá lớn thời điểm, phi diệp khoái đao cũng là có thể đem cái kia phun ra hỏa diệm cho trực tiếp mở ra. Lúc này vì nở xỏa phi diệp khoái đao chính là đem cái kia hào hữu đùa phun ra hỏa diệm cho mạnh mẽ mở ra, trực tiếp nện ở hào hữu đùa trên người. Mặc dù thảo hệ công kích đối với hỏa hệ hà hữu đùa mà nói uy lực không lớn, bất quá trên thực tế hà hữu đùa vẫn bị vị nở xỏa phi diệp khoái đao đánh cho lùi lại đến mấy mét. Bất quá con này hà hữu đùa đầu lĩnh quả thực rất cao, trực tiếp đem thương tổn nhịn xuống tới. Hướng về phía cái kia vị nở xỏa chính là lại một đạo phun ra hỏa diễm công kích. Còn không hết hy vọng sao như vậy vị nở xỏa, đem cái kia hà hữu đùa phun ra hỏa diễm hấp thu, sau đó sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ đối với hạ ủ đùa động tác ngược lại là có điểm thưởng thức, thế nhưng thưởng thức thì thưởng thức, khi ra tay không chút nương tay. Cả dù hạ vì nở xoa nhưng là biến dị, ban đầu ở tiến hóa lúc hấp thu đầy đủ hỏa diễm mà tiến hóa vì nở xoa, để vì nở xoa kháng hỏa có thể lực lớn biên độ tăng lên, hơn nữa đang sử dụng ánh mặt trời liệt diễm thời điểm uy lực cùng tốc độ đều có nhất định để thăng, càng là mang theo rất mạnh hỏa diễm thương tổn. Cái kia hạ ủ đùa phun ra hỏa diễm. Vì nở xòa trực tiếp đem cái kia hỏa diễm chịu đựng được, cũng đem một bộ phận năng lượng chuyển tới đang ở tụ năng ánh mặt trời liệt diễm mặt trên. Vì nở xòa đại hoa đóa mặt trên nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời. Không đến 2 giây, ánh mặt trời liệt diễm liền chuẩn bị sắp xếp. Ánh mặt trời liệt diễm, phóng ra cả rủ hạ hướng về phía cái kia chuẩn bị ổn thỏa vì nở xòa hô. Bã nạ vì nở xòa đem mục tiêu phong tỏa lại hảo hữu đua, một đạo to lớn kim hồng sắc quang trụ. Từ vì nở xòa trên đóa hoa phát xạ ra ngoài. Hào hù đùa tuy là bị ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh khí thế sở áp chế, thế nhưng không cam lòng cứ như vậy hào hù đùa, cuối cùng vẫn một đạo phun ra hỏa diễm bắn đi ra ngoài, ý đồ ngăn trở ánh mặt trời liệt diễm. Chỉ là cái kia hoàn toàn chính là phí công. Phun ra hỏa diễm bị ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ thổi khô kéo mục nát trực tiếp nghiền nát. Cái kia quang trụ đem hào hù đùa trực tiếp bọc. Phía sau rừng cây bị ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ nghiền ra một cái đại đạo đi ra bốn phía cây cối rồn rập ngã xuống đất. Hào hù đùa đầu lĩnh đương nhiên là bị ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh công kích trực tiếp đánh ngất xỉu. Đi thôi bộ kỳ bạn. Cả dù hạ rất là hài lòng xuất ra một viên bộ kỳ bạn, hướng về phía đã mất đi chiến đấu năng lực hào hù đùa đầu lĩnh ném tới. Chỉ là lúc này, cả dù hạ không có chú ý tới cái kia mấy con bị vi nở xỏa bắt được hà hữu đùa tiểu đệ đã xảy ra rồi. Trong đó một con hà hữu đùa tiểu đệ, sử xuất một đạo phun ra hỏa diễm đem cả dù hạ ném ra bổ kỳ bản trực tiếp hút bay. Cái gì cả dù hạ không nghĩ tới dĩ nhiên nửa đường sẽ tuân ra đám này hà hữu đùa, để mắt thấy thì sẽ đến tay hà hữu đùa, cứ như vậy bay. Mấy con hữu đùa chạy nhanh tới, trong đó một con đem hữu đùa đầu lĩnh cho mang ở trên người, sau đó mà bắt đầu chuẩn bị rút lui. Sơ lão kỉnh, sử dụng ủ dù mạ kỳ, sau đó sử dụng niệm lực khống chế được, đem đám này hữu đùa vây lại. Còn không có đợi cả dù hạ xuất thủ. Một bên lộ ấy liền dẫn đầu xuất thủ. Cái kia nguyên bản từ sơ lập dộ một lần nữa tiến hóa thành sơ lão kỉnh, thực lực bây giờ nhưng là càng thêm lợi hại. Một cái ủ rủ mạ kỳ cũng có thể hoàn thành loại hoa này dạng đi ra. Toàn bộ ủ rủ mạ kỳ trực tiếp đem hữu đùa vây, khiến chúng nó thoát đi hoàn toàn thất bại. Đang ở cả rủ hạ cùng lộ ấy đều cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm, đám này hữu đùa dĩ nhiên làm ra để cả rủ hạ cùng lộ ấy đều ăn hoảng sợ sự tình tới. Chỉ thấy cái kia ba con không có vác đầu lĩnh hữu đùa tiểu đệ, ba con đồng thời hướng về phía một cái địa phương sử dụng phun ra hỏa diễm. Ba đạo hỏa diễm dung hợp thành một đạo về sau, trực tiếp đem vây quanh cột nước dám đốt ra khỏi một con đường. Cái kia sau cùng một con hữu đùa tiểu đệ, trực tiếp mang theo hữu đùa đầu lĩnh thoát đi nơi đó. Thực sự là tình cảm thâm hậu á, điều này làm cho ta càng muốn các ngươi. Hữu đùa nhóm. Cả dù hạ cười đối với còn dư lại hữu đùa nói rằng. Vông ông đám kia hữu đùa hướng về phía cả dù hạ trợn mắt nhìn. Được rồi, chúng ta cũng nên đuổi theo. Cả dù hạ không sao cả hướng về phía chúng nó nói rằng. Cả dù hạ dẫn sóng kỳ thực vẫn luôn phong tỏa lại con kia hảo hữu đùa, cho nên cả dù hạ cũng không lo lắng bị chúng nó chạy thoát, mà là từ từ hướng về thoát đi phương hướng đi tới. Bất quá, cả dù hạ ngươi biết vì sao đám này hảo hữu đùa muốn công kích chúng ta sao, lộ ấy lúc này đột nhiên hỏi cả dù hạ nói, dù sao nếu là thật đám này hảo hữu đùa sẽ tùy tiện người tập kích, lộ ấy chắc là sẽ không bằng lòng cả dù hạ thu phục. Mặc dù là giữ nhà cũng là không được, bởi vì này dạng dễ dàng hơn gặp chuyện không may. Ta muốn chúng nó hẳn là không phải thật muốn tập kích chúng ta, mà là muốn chúng ta thức ăn, mặc dù không biết muốn làm gì khiến chúng nó cần như vậy, thế nhưng bọn họ mục tiêu là thức ăn là khẳng định. Cả dù hạ nói như vậy cũng là có căn cứ, đó chính là đám này hữu đùa nhưng là đợi chừng thật lâu mới động thủ, hơn nữa còn là ở cả dù hạ xuất ra thức ăn thời điểm, mà bắt đầu có gây rối. Cho nên cả rủ hạ mới có thể nhất định là thức ăn vấn đề. Vừa lúc đó, một con tương đối nhỏ hữu đùa đột nhiên hướng về phía cả rủ hạ ông ông kêu lên. Tiểu gia hỏa, ngươi là nói các ngươi quả thực chỉ là muốn trộm lương thực của chúng ta, cũng không phải muốn công kích chúng ta. Cả rủ hạ bởi dẫn sóng vẫn mở ra, cho nên hảo hữu đùa, cả rủ hạ lập tức chợt nghe đã hiểu. Cái này khiến những thứ khác hữu đùa cũng là kinh ngạc. Trước mắt tên nhân loại này lại có thể nghe hiểu tổ kẻ mẩn. Vì vậy ba con hữu đùa hưng phấn hướng về cả rủ hạ giải thích chuyện nguyên nhân. Ở ba con hữu đùa giải thích, cả rủ hạ ba người cũng biết chuyện nguyên do. Nguyên lai là bởi vì bọn họ một cái đồng bạn ngã bệnh, cần bổ sung thể lực, cho nên chúng nó mới có thể ở đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn, không ngừng ăn cắp người qua đường thức ăn, chỉ là không có nghĩ vậy lần đá phải cả rủ hạ khối này thiết bản. Nếu nói như vậy, chúng ta mau đi đi, cả rủ hạ đã biết nguyên nhân về sau, lập tức thúc giục, muốn vội vàng đem con kia bộ kẻ mẩn đưa đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Dù sao những thứ này hữu đùa miêu tả, đầu kia bị bệnh hữu đùa sợ rằng đã là rất nguy hiểm, nếu là không có thể chữa trị kịp thời, rất có thể trực tiếp chết đi. Tăng thêm tốc độ, cả rủ hạ rất nhanh liền đi tới hữu đùa động quật, chỉ là lúc này, đầu lĩnh té bất tỉnh. Còn dư lại một con hữu đùa đang bảo vệ đầu lĩnh cùng con kia bị bệnh hảo hữu đùa, không bị một đầu dã sinh gỗ lẻm công kích. Chỉ là nguyên bản là mất đi rất nhiều thể lực hảo hữu đùa, căn bản là không phải đầu kia gỗ lẻm đối thủ, toàn thân đều là vết thương chống chất. Mà cái kia đầu lĩnh tuy là tỉnh, thế nhưng thụ thương rất nặng, nó căn bản là vẫn không thể chiến đấu, liền đứng lên cũng không có cái kia năng lực, chỉ có thể lo lắng kêu to lấy. Dô quê y, sử dụng hồ ly viêm long. Cả dù hạ lúc này đúng lúc xuất thủ, phái ra rổ quệ ỉ. Cái kia rổ quệ ỉ toàn thân bao quanh nhạt màu tím hỏa diễm, hóa thành một cái hình rồng hỏa long, hướng về phía cái kia gỗ lẻm va chạm đi. Cái kia gỗ lẻm tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, bị trực tiếp đánh bay đến rất xa. Hành khổ ngươi, rổ quệ ỉ. Trở về đi, cả dù hạ ở nhất chiêu giải quyết rồi gỗ lẻm về sau, đem rổ quệ ỉ thu về. Sau đó cả rủ hạ rất nhanh mà thuần thục kiểm tra rồi con kia bị bệnh hảo hữu đùa, quả nhiên tình huống đã rất nguy rồi, thể lực không ngừng trôi qua, nhưng lại bởi vì vết thương nhiễm trùng mà đưa tới sốt cao, tiếp tục như vậy, không cần hai ngày, khả năng sẽ trực tiếp tử vong. Vì có thể rất nhanh điểm tướng Hau Đùa đưa đi trị liệu, Cạ Dù Hạ trực tiếp sử dụng dẫn sóng năng lực, cùng Hau Đùa đầu lĩnh tiến hành câu thông. Ngươi và nó đều cần đến trung tâm bổ kẹ mẩn trị liệu, nếu không nó sợ rằng không chống nổi hậu thiên. Hy vọng ngươi có thể đủ đồng ý. Cạ Dù Hạ chân thành nhìn vô lực nằm dưới đất Hau Đùa đầu lĩnh. Tuy là Hau Đùa đầu lĩnh rất là tâm động, nhưng là lại lo lắng Cạ Dù Hạ lừa dối chúng nó, cho nên hiện tại Hau Đùa đầu lĩnh có vẻ hết sức quấn quýt do dự. Cái kia Hau Đùa đầu lĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu Cạ Dù Hạ liếc mắt, Cạ Dù Hạ cũng là không sợ hai chút nào cùng 5.5 nó đối diện, một người một chó cứ như vậy nhìn nhau sắp xỉ 30 giây. Cái kia Hau Đùa đầu lĩnh cuối cùng rốt cuộc gật đầu đồng ý được, nếu đồng ý, như vậy chúng ta liền mau sớm chạy đi đi. Cạ Dù Hạ lần này thả ra là A Y Rồ Đạ Tịn, bởi sự tình khẩn cấp, Cạ Dù Hạ cũng không kịp A Y Rồ Đạ Tịn còn nhỏ nguyên nhân, trực tiếp ôm lấy hai hảo Hau Đùa. Nhảy tới A Y Rồ Đạ Tịn trên người, sau đó hướng về phía lộ ấy nói đến, ta mang theo chúng nó tới trước phía dưới thành trấn trung tâm bộ kẹ mần đi, ngươi mang theo chúng nó cùng mẹ cùng nhau đến bên kia tìm chúng ta đi. Sau đó Cạ Dù Hạ trực tiếp quay đầu theo A Y Rồ Đạ Tịn hô, xuất phát, hướng về trước mặt thành trấn trung tâm bộ kẹ mần xuất phát. Hoa giống tuy là A Y Rồ Đạ Tịn cảm thấy rất nặng, dù sao bây giờ còn nhỏ. Thế nhưng A Y Rồ Đạ Tịn cũng biết tình huống bây giờ tương đối gấp, cho nên vẫn là cực kỳ nỗ lực hướng về phía dưới thành trấn bay đi. Cuối cùng ở A Y Rồ Đạ Tịn dưới sự cố gắng, Cạ Dù Hạ rất nhanh liền đã tới trung tâm bộ kẹ mẩn, đem hai Hau Đùa đưa đến rổ ý trong tay, để cho nàng tiến hành trị liệu. Cảm tạ phổ 4234-11 khen thưởng, cảm tạ Kia Olaub An khen thưởng thêm vé tháng hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452. 37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm vuột 910 điểm dùm vuột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.